cậu đã sớm muốn thử thực lực của Grollo và Ferton mà không dám tùy ý ra tay. Hôm nay hiếm khi có lý do. Có muốn thử đánh cũng không lo bị Giota ép, lại bị Gon ngăn cản. Ha ha ha, tại tiểu quay ngủ mất rồi mà. Gon cười nói, lỡ em ấy tỉnh ngủ khóc nhè thì sao? Lần sau mình cứ trực tiếp nhờ Grollo và Ferton chỉ giáo một trận là được ấy mà. Không đời nào thằng nhóc đó khóc. Nó Giota ép người thì có ấy. Hai đứa trẻ đó rất có tiềm lực. Grollo nói, có lẽ có thể phát triển thành nhện dự bị. Gon hoàn toàn không có khả năng. Kêu lua thì có thể. Ferton đặt du quay lên giường. Quay sang chừng Grollo. Chúc ngủ, ngon. Đoàn trưởng, Grollo gật đầu. Tạm thời bỏ qua vấn đề nụ hôn ngủ ngon ban nãy. Anh cần về phòng tự mình xử lý lại cảm xúc. Anh luôn là người bình tĩnh lý trí. Lại chỉ vì một nụ hôn mà nổi sát khí với Ferton. Anh cần tra rõ nguyên nhân. Tránh hậu quả không đáng có lần sau. Dù anh Giota ép Ferton hay Ferton Giota ép anh. Đó cũng là một tai nạn. Một nguy cơ khủng khiếp đối với lữ đoàn bóng ma. Anh không cho phép chuyện đó xảy ra. Có liên quan. Cách chương.